sống cùng vạn tuế, chương 805, chất vấn, vẽ mặt kiểu đáp lại, góc truyện audio.com, giới khoa học sơ cấp biện luận đại hội, vô hạn kỳ dừng lại. Dĩ nhiên, tại trong lúc này, rất nhiều núp chỗ tối đại ích thế lực nhưng không có dừng lại ích động tác mà là làm trò hề luồn lên nhảy xuống, tùy ý dùng các loại thủ đoạn, gián tiếp công kích Hoa Hạ hết thảy. Bọn họ ngoài mặt vượt qua như mặt trời ban trưa long đằng công ty, núp trong bóng tối, hướng một chút Hoa Hạ truyền thống nổ súng. Tỷ như Trung Y, bọn họ thu mua rất nhiều lừa gạt, lợi dụng các loại đê thấp lại không có sỉ lừa dối thủ đoạn, lừa gạt bình dân bách tính, bên kia vừa cố ý dùng báo chí cùng sách báo tới mượn lần này công kích bôi đen Trung Y. Nhất thời nói Trung Y tài đựng kim loại nặng có thể dồn ung thư, nhất thời còn nói bởi vì mỗ đại sư sử dụng Trung Y, đã hại chết bao nhiêu người. Khi bọn hắn trong miệng Trung Y, đã trở thành lang băm cùng giết người độc y đại danh từ. Vô số lưới, nét JN, lưới, nét đặc biệt tốt đẹp phân đảng, nhân cơ hội kích phong đốt lửa. Những thứ này quên tổ bán cốc người ở chuôn phao. VN điên cuồng gián, vì sau lưng chủ phất cờ hò reo tuyên bố các loại nguy cơ bàn về âm thầm công kích long đằng công ty, đầu mâu nhắm thẳng vào có hoàng đế, phi, lãnh công, thanh quan tứ đại kỳ y lục minh. Công phu ích ngài có thể hay không đối với hiện tại trên internet một loại luận điệu tiến hành đánh giá. Trước mắt quốc nội Trung Y xuất hiện rất nhiều vấn đề, bởi vì chuôn phao. VN báo cáo nguyên nhân, rất nhiều làm nghề y lừa gạt bị nắm chặt đi ra ngoài, dần dần, mọi người đối với Trung Y mất đi lòng tin, đây là hay không là một loại hiện tượng bình thường. Hay hoặc là, đây là chuôn phao. VN thôi thủ tuyên truyền. Mười mấy nhà tạp chí lớn đối với toàn cầu tính Trung Y giả dối bàn về lăng xê cảm thấy có chút thất khống, bọn họ phái ra đại biểu tìm được Hoa Tỷ, hy vọng Lục Minh ra mặt làm một cái đáp lại. Cho nên, mới có ngày hôm nay như vậy một cái ký giả gặp mặt có. Ở thế giới thứ hai ở bên trong, gần 100 cái ký giả cùng hơn 300 cái mướn vì ký giả ngoạn gia tham dự lần này dị thường khó được ký giả gặp mặt có. Bình thường Lục Minh là rất ít để ý tới các loại nghe đồn, lần này lưới nét JNN thật sự quá rồi, cho nên, Lục Minh quyết định đứng ra cho bọn hắn một bạt tai. Lục Minh gật đầu, ở ta làm nói rõ chi tiết mình phía trước ta nghĩ nói, ở Hoa Hạ cảnh nội, đúng là có thật nhiều lừa gạt. Điên cuồng lợi ích sẽ cho người mạo hiểm, ở chung quanh của chúng ta có thật nhiều không phải là thầy thuốc người, bọn họ mượn Trung Y phục hưng phong khí, đánh Trung Y kỳ hào, làm rất nhiều làm người ta chỉ tội phạm hành động. Có người thủ đoạn vô cùng thấp kém, vì tiền quả thực liều lĩnh, nói thí dụ như dùng hạt đậu trị bách bệnh, dùng con lươn trị bách bệnh, dùng cái gì thứ gì tới chữa trị bệnh nan y. Những người này vì đón ý nói hùa bệnh nhân nóng lòng cầu y trong lòng, điên cuồng mà cướp đoạt bệnh nhân tiền tài thậm chí không thôi lợi dụng truyền thông lực lượng, đăng báo lên cho giấy hoặc là thượng tạp chí thăm hỏi, thậm chí NN ra luận văn, ở có những cái gọi là y học cơ cấu bà con cô cậu. Đối với người bình thường trong mắt thoạt nhìn tựa như trò cười giống nhau trò khôi hài, đích xác là tồn tại, hơn nữa đang ở bên cạnh của chúng ta sinh. Vì ích lợi, rất nhiều người ở không để ý đạo đức cùng không chỗ nào vô tận kia vô cùng sử dụng các loại thủ đoạn tới cướp đoạt dân chúng kim tiền. Lời này vừa ra các ký, góc truyện audio.com, giả cảm thấy chuyến này không phải là uổng phí, quả thực là bạo tạc tính chất nghe thấy a, ngay cả công phu ích đều nói Trung Y là giả, bực nào kinh người. Nếu là dùng cái này ngôn luận làm tiêu đề tuyệt đối sẽ hấp thu thế nhân ánh mắt kế khoa học biện luận đại hội sau tin tưởng lại là truyền thông một lớp cao NTBSP, bất quá cũng có rất nhiều đối với Lục Minh lời nói tương đối quen thuộc người, nhưng cảm thấy rất bình thường, bởi vì công phu ích nói chuyện luôn luôn ra nhân ý bề ngoài, có đôi khi thoạt nhìn đã đến tuyệt cảnh, hắn cũng có thể dễ dàng làm được phong hồi lộ chuyển, nghịch chuyển càn khôn. Công phu ích sẽ nói Trung Y là giả đấy sao? Hắn thật là nghĩ như vậy biểu đạt, khẳng định không thể nào. Đây chẳng qua là một cái trước ức sau dương nói xong rồi, ở rất nhiều người âm thầm vui mừng đồng thời, hắn nhất định sẽ những người đó một cái vang dội bạt tai. Ở công phu ích biểu đạt thủ đoạn ở bên trong, hắn đem người trèo, nâng càng cao, vậy thì sẽ đem đối phương rơi càng nặng. Tương đối uy tín lâu năm ký giả, không giống rất nhiều truyền thông quý kích động như vậy, đều hiển nhiên vô cùng bình tĩnh tĩnh đẳng, yên lặng chờ Lục Minh kế tiếp nói. Một vị Anh quốc mặt trời báo ký giả khẩn cấp đứng lên, hỏi lên nói. Tôn kính công phu ích ngươi là hay không ở hướng thế nhân nói rõ một sự thật Trung Y là giả. Lục Minh kỳ quái hỏi ngược lại, ta có nói như vậy quá sao, nếu ngươi không cách nào chính xác địa lý giải ta mà nói. Như vậy tại sao không ngồi xuống trước nghe ta đem lời nói xong nữa làm hỏi lên đây. Ta rất kỳ quái tại sao có thể có người bình thường nghi vấn ra như vậy một cái đề tài. Lục Minh tiêu sái hàng vỉa hè buông tay, phảng phất thật đáng tiếc dường như, hắn đối với cái kia mặt trời báo ký giả ám phúng, để cho các ký giả sảng khoái vô cùng, coi như gia hỏa này muốn hấp dẫn thế nhân ánh mắt cũng không cần dùng như thế ngu xuẩn đích phương pháp xử lý. Cái kia mặt trời báo ký giả rất quẫn bách nhưng là vẫn cãi chày cãi cối nói. Chẳng lẽ ta nghe đến là không là sự thật sao? Đang ở mới vừa, ngươi chính là nói như vậy. Lục Minh ý bảo hắn ngồi xuống. Ta tha thứ ngươi lần này không lịch sự muốn mời hỏi lên. Vấn đề của ta, khả năng đại biểu rất nhiều người tiếng lòng, bao gồm rất nhiều giáp tâm hiểm ác tiếng nói. Ta nghĩ nói rất đúng, trung y thật sự, nhưng có thật nhiều đánh trung y kỳ hào lừa gạt, bọn họ là giả dối. Ba ba ba, vừa nghe Lục Minh nói như vậy, Hoa Hạ, Hồng Kông cùng trong bảo khố đào ký giả, đều kích động phách lên tay. Ở gần mấy ngày biện luận đại chiến trong, bọn họ được bị áp lực không ít. Tây phương các quốc gia truyền thông đều ở toàn lực tuyên truyền, lưới, net, đặc biệt lưới, net, JN lại đang trên internet làm phong làm mưa bôi đen, NN bọn họ có chút bể đầu sứt chán. May là công phu ích rốt cục chịu ra mặt chính thức đáp lại. Bây giờ nghe Lục Minh khẳng định như vậy trả lời, bọn họ nhất thời cảm thấy tinh thần đại chấn, rất có cùng dương quỷ chiến đấu tới cùng, lực che trung y trận địa không mất chi hùng tâm tráng trí. Lục Minh giơ tay lăng không ấn xuống, ý bảo mọi người yên tĩnh. Có lẽ là phía trước y học biện luận trên đại hội ta liền từng đã nói, trung y, là một én rộng lớn rộng rãi kích sâu đích khoa học. Nó không phải là mỗi người cũng có thể nắm giữ, ngược lại, để cho người phương Tây hơi bị tự hào Tây y, so sánh với trung y, lại là vô cùng đơn sơ, xin tha. Góc truyện audio.com, thứ ta sử dụng đơn sơ cái từ này, thật ra thì nếu như không khách khí nói, ta nghĩ nói Tây y có thật nhiều phương pháp, là vô cùng ngu xuẩn. Phản đối, ta kiên quyết phản đối. Cái kia mặt trời báo ký giả vừa nhảy dựng lên, mời an tĩnh của ta nói còn chưa kết thúc, nếu ngươi không tuân thủ quy củ ta nghĩ đang ngồi rất nhiều truyền thông bằng hữu cũng sẽ hy vọng bản thân mình động rời đi. Ta sau một lần nhắc nhở ngươi, nhiệm vụ của ngươi là tới nơi này báo cáo, mà không phải giống như cái ngoài di quan như vậy ồn ào kháng nghị cùng phản đối. Lục Minh quát lớn đối phương, tốt, Hoa Hạ các ký giả lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Ha ha ha, cũng có người nghe được thú vị, cảm thấy công phu ích mượn lần này diễu cợt Hoa Hạ ngoài di quan, chỉ biết nói kháng nghị cùng phản đối, khác cái gì cũng không biết. Trước chúng ta ở mỏng tầng nói một chút trung y thật chỉ là một chút ít rễ cỏ vỏ cây sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, trung y bao gồm hạng mục nhiều quá, bao gồm có y, châm cứu, chút điểm, xù, xoa bóp, khí công, dưỡng sinh, thuật chế, điều thể, dừng lại đọc trong phòng, thuận lúc cùng chúc do. Những thứ này danh từ các ngươi có nghe nói qua, có khả năng không có nghe nói, nhưng là, vô luận ngoại giới đối với trung y nhận chi như thế nào, đều không thể mạt sát sự hiện hữu của nó. Tựa như thời trung cổ tông giáo, đem Nicolaus Copernicus tươi sống chết cháy, đem rất nhiều khoa học gia làm thành dị đoan chết cháy cũng không cách nào thay đổi địa cầu vây quanh mặt trời chuyển chuyển thực. Lục Minh nhắc tới Nicolaus Copernicus, nhắc tới thời trung cổ tông giáo hãm hại, rất nhiều Tây phương ký giả cũng có chút điểm trên mặt nóng quẫn bách cảm giác. Xin hỏi, ta có hay không có thể đánh gãy hạ xuống, hướng ngươi nói lên một cái vấn đề. Kelly ký giả đứng lên, giơ tay thỉnh cầu nói. Mọi người cũng biết Kelly ký giả mặc dù là Anh quốc Mỹ nữ, nhưng nàng nhưng thật ra là công phu ích điên cuồng miến. Nàng trước mắt không có cho thêm thì ra là truyền thông đi làm, mà là cùng một bầy cùng chung chí hướng bằng hữu, xây dựng nổi lên một cái ánh dạng đông truyền thông, dĩ nhiên, đây là do Long Đằng công ty bí mật tài trợ. Ánh dạng đông chủ yếu báo cáo, là Long Đằng công ty nghe thấy, cho dù có những khác phương diện báo cáo, đều vô cùng nghiêm cẩn, tuyệt đối không giống tam lưu truyền thông nghèo như vậy đào chuyện xấu cùng chế tạo lời đồn đãi. Ánh dạng đông truyền thông báo cáo, rất lâu là đến từ Long Đằng công ty nội bộ trực tiếp tin tức. Nhanh vừa chuẩn xác thực nghiêm cẩn vừa lý tính, thế giới phương Tây dân chúng đối với nó sáng chế, vô cùng nhận khả. Được rồi, liền phá lệ lần này. Sáu Dương dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt đứng lên cùng mình phối hợp Kelly ký giả, mặc dù không phải là trước đó an bài tốt nhưng hắn biết Kelly ký giả, đây là đứng lên cho mình hỗ trợ. Cảm ơn ngài, trước ta nghĩ hướng ngươi tỏ vẻ xin lỗi, bởi vì ở lòng trong mắt rất khó trong tương tượng y phải một loại tương đối vào trước khoa học, ở hiện tại khoa học tài nghệ thần bí trung y, luôn là cho ta một loại cùng đối với rơi ở phía sau cảm giác, xin hỏi, ngươi có thể đủ cặn kẽ cho ta giải thích nghi hoặc một chút không? Kelly ký giả lấy mình là một cái người Tây Dương thân phận, biểu đạt ra bản thân căn bản cảm giác. Thật ra thì nàng tiếp xúc Lục Minh nhiều, đối với trung y vẫn tương đối hiểu rõ, chẳng qua là mượn miệng của mình nhắc tới hỏi, để cho Lục Minh cho không rõ chân. Góc truyện audio.com, tướng dân chúng một cái chính diện trả lời. Tựa như mới vừa như lời ngươi nói cái kia dạng, trung y đích xác là một én vô cùng thần bí khoa học, cho dù là ta cũng không dám nói học được vô cùng kích sâu, bởi vì còn có nhiều hơn cao thâm thứ gì đó, ta còn không cách nào hiểu. Lục Minh lời mà nói, đem người nhóm kinh hãi, công phu ích đều không thể nghiên cứu. Trung y, những thứ kia dùng rễ cỏ vỏ cây tới chế y ý tứ thật sự có thần kỳ như vậy. Xem thế giới thứ hai ký giả gặp mặt biết rồi người xem nhất thời gợi lên lòng hiếu kỳ, mà tham dự ký giả truyền thông cũng tấn an tĩnh lại, đợi chờ Lục Minh giải thích. Rất nhiều không rõ chân tướng mọi người cho là, rễ cỏ vỏ cây chính là trung y toàn bộ. Đúng vậy sai lầm biết, dĩ nhiên ta cũng vậy không trách mọi người có như vậy biết, bởi vì chủ lưu xã hội luôn luôn mở rộng chính là Tây y, hơn nữa trung y trải qua hơn ngàn năm kéo dài, có thật nhiều đồ đã thất truyền, nhất là trải qua một loạt chiến tranh, không ít trung y kỹ xảo, dần dần biến mất cho lịch sử sông dài. Hiện đại khoa học ở bên trong, Tây y chèn ép hết thảy chữa bệnh thủ đoạn, bao gồm trung y, cũng có một số người nghĩ khác khờ dại muốn đem Tây y cùng trung y kết hợp lại, dĩ nhiên ta không phản đối làm như vậy, nhưng cảm giác cái này có chút một n phí khí lực, đánh cách khác một xê ma cùng một đầu n nghiêu có thể hay không dung hợp ở chung một chỗ sinh ra có thể sinh n có thể kiện chạy mã nghiêu. Lục Minh như thế thì dụ, rất nhiều người nghe cười to, mừng rỡ không được. Trung y, rốt cuộc là cái gì đây? Rễ cỏ vỏ cây, chẳng qua là trung y 13 khoa y y một loại. Thật ra thì cho dù là y y ở bên trong, cũng không dừng lại rễ cỏ vỏ cây, những thứ kia chẳng qua là trụ cột thứ gì đó, lớp 10 cấp là để luyện ra tới thành phẩm. Tỷ như ta nghiên cứu phục hồi như cũ hoàng đế, phi, lãnh công cùng thanh quan bốn loại y, đó cũng là rễ cỏ vỏ cây một loại, chỉ là của ta tương đối giảo hoạt không có đem rễ cỏ vỏ cây trực tiếp lấy ra tiền lời cho khách cũ. Lục Minh cố ý tự diễu, vừa làm cho người nhóm điên cuồng cười to. Đang cười trong tiếng, cho dù thì ra là đối với trung y ôm lấy thật lớn phòng bị thậm chí địch ý người cũng dần dần dễ dàng xuống tới. Có vô số mặt trái báo cáo trung y, có lẽ thật là lừa gạt nhóm NN ra tới phi pháp thủ đoạn, chân chính trung y hay là tồn tại tỉ như công phu ích như vậy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều an tĩnh lại tựa như đệ tử ở trên cao khóa như vậy, đều tốt kỳ lắng nghe, muốn biết kế tiếp công phu ích rốt cuộc sẽ cho mọi người như thế nào giảng giải trung y bí mật. Cách chương.